Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24 Phúc Khang bệnh viện. Chương 24 Đặc thù cảnh tượng sau khi chấm dứt. Mặt khác, hai cái đình thi gian nội cũng biến trở về nguyên dạng. Sở hữu thi thể đều về tới ban đầu vị trí, giống như là chưa bao giờ di động quá giống nhau, ở đem sở hữu thi thể đẩy vào ướp lạnh quầy chung. Khóa kỹ lúc sau, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm ở ôn giản ngôn bên tai vang lên. Phát sóng trực tiếp nhiệm vụ khen thưởng vì ngài kết toán chung. Nhiệm vụ chủ tuyến, 2 giờ nội hoàn thành phụ một tầng tuần tra nhiệm vụ ở hoàn thành độ. 100% khen thưởng tích phân. 5.000 phó bản thăm dò độ. 25% khen thưởng tích phân. 2.000 hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ. 18% khen thưởng tích phân. 10.000 ôn giản ngôn run lên một chút trước phó bản cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý đến bây giờ còn không có tán. Hiện tại nhìn đến cốt truyện sửa chữa độ hướng lên trên trướng liền nhịn không được hoảng hốt bất. Quá, hướng tốt phương hướng xem. Ít nhất hắn tiền bao lập tức liền cổ lên, mắt thấy một giờ sinh tồn khi trường lập tức liền phải dùng xong. Ôn giản ngôn tay mắt lanh lẹ mà lại bổ hai cái giờ, mua sắm xong sinh tồn khi trường lúc sau. Tài khoản nội còn thừa 1.1 vạn tích phân, hắn nghĩ nghĩ. Sau đó đem dư ra tới số lẻ đút cho quả táo mầm, nó xác thật tác dụng không nhỏ là một phương diện. Càng quan trọng là hắn lần này nhưng không nghĩ tái ngộ đến sự tình lần trước. Cùng với lập tức bị hệ thống trực tiếp đem tài khoản nội sở hữu tích phân toàn bộ khấu rớt. Không bằng chính mình thường thường đều ra một chút uy đi vào. Ít nhất còn có thể thao túng một chút gia hỏa này sinh trưởng tiến độ, Tô Thành cũng đồng dạng được. Đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, hắn mới bắt đầu sinh tồn thời gian so ôn giản ngôn muốn thêm một cái giờ. Tuy rằng không có cốt truyện sửa chữa độ khen thưởng, nhưng là chỉ bằng nhiệm vụ chủ tuyến cùng phó bản thăm dò độ tích phân. Với hắn mà nói cũng đủ kế tiếp sinh tồn, ôn giản ngôn cúi đầu nhìn về phía đỉnh đầu quyển sách nhỏ. Sở hữu thi thể tên sau đều bị đánh câu. Chỉ có một khối thi thể đến bây giờ đều không biết tung tích. Lâm Thanh. Nữ, 29 tuổi, đồng thời cũng là Tề Thâm tỷ tỷ. Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ, nguyên nhân chết bất tường, sao ở hoàn thành. Tiết Minh Diễm giao cho bọn họ nhiệm vụ lúc sau. Ba người một lần nữa ngồi trên thang máy, rời đi ngầm một tầng, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Phát ra rỉ sắt thực kẽo kẹt thanh, sắp tới đem khép kín nháy mắt. Ôn giản ngôn nhìn đến, một đạo bóng trắng xuất hiện ở thang máy ngoại. Nữ nhân vẫn không nhúc nhích đứng ở đình thi gian nội. Bộ mặt trắng bệch mà mơ hồ, phảng phất chính yên lặng hướng về cái này phương hướng nhìn chăm chú mà đến, ôn giản ngôn bị dọa. Đến tức khắc một cái giật mình, giây tiếp theo, cửa thang máy đóng cửa, ong ong máy móc vận tác tiếng vang lên. Cũ xưa vận thi thang máy chậm rãi hướng về phía trước thang đi, ôn giản ngôn cảm thấy chính mình sau. Lưng lạnh căm căm, trên trán chậm rãi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, không thể nào. Không thể nào, không thể nào. Lần trước giả thân phận còn căng hơn phân nửa cái phó bản tới. Lần này sẽ không 5 phút đã bị xuyên qua đi. Tưởng tượng đến chính mình vừa mới dối có thể là ở chính chủ trước mặt dài. Ôn giản ngôn liền trước mắt tối sầm, hắn lừa gạt sư chức nghiệp kiếp sống sẽ không lại muốn chịu khổ. Hoạt thiết lư đi, thang máy màn hình thượng con số từ, trừ 1 biến thành, 1 đinh, cửa thang máy chậm rãi rộng mở. Tô Thành đi ra ngoài 2 bước, lại phát hiện ôn giản ngôn không có theo kịp, hắn nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại. Lại nhìn đến thanh niên một đôi mắt phóng không mà đứng ở tại chỗ. Nhìn qua buồn bã ỉu xìu. Toàn thân đều bị bao phủ ở một tầng u ám cảm xúc bên trong. Tô Thành khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Ôn giản ngôn héo ba ba mà gục xuống đầu. Một bước một dịch mà từ thang máy đi ra. Ngoặc kép. Không. Không có gì tính. Đều đã như vậy. Giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền đi. Ôn giản ngôn lau mặt. Bất chấp tất cả mà thầm nghĩ, thực mau. Ba người về tới phòng trực ban nội. Tiết Minh Diễm giờ phút này chính chờ ở nơi nào, nhìn đến bọn họ ba người thời điểm. Nàng có chút kinh ngạc giơ lên mi. Không tồi a, còn rất nhanh, nhiệm vụ đều hoàn thành. Đúng vậy, hoàn thành, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Đem bảng biểu giao qua đi, Tiết Minh Diễm. Hành, không tồi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Ôn Giản Ngôn hướng về phòng trực ban nội ghế dựa đi đến, đúng lúc này. Quen thuộc thanh âm vang lên. Đinh, yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh. Bảo hộ NPC Tề Thâm rời đi phụ một tầng đã hoàn thành. Khen thưởng đạo cụ, thân phận thẻ từ X1 Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, thân phận thẻ từ. Hắn ngồi xuống móc di động ra, mở ra app nội ba lô xem xét. Quả nhiên ba lô một cách nhiều một chương vết máu loang lổ thẻ từ. Mặt trên ấn chữ viết đã bị mài mòn. Thấy không rõ mặt trên viết cái gì, cũng không biết nó là dùng để mở ra địa phương nào. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào màn hình di động. Trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, thời gian một chút trôi đi. Đồng hồ kim đồng hồ hướng về 12 giờ chuyển rời. Ở cái này trong quá trình, dần dần có mặt khác thực tập hộ sĩ về tới phòng trực ban nội. Bọn họ một đám đều sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía, cũng không biết ở chính mình tuần tra tầng lầu tao ngộ cái gì vô luận như thế nào. Đều tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, đương đương tiếng chuông gõ 12 hạ. Tiêu chí đêm khuya buông xuống, Ôn Giản Ngôn tầm mắt không giấu vết mà đảo qua toàn bộ phòng trực ban. So với rời đi khi, hiện tại trực ban thất rõ ràng trở nên trống trải không ít. Nguyên bản có ước chừng 17 người thực tập hộ sĩ. Hiện tại tụ tập ở chỗ này chỉ có 9 người, NPC cùng chủ bá số lượng đều có trình độ nhất định tiêu. Giảm, thậm chí có tầng lầu một cái trở về người đều không có, Tiết Minh Diễm đứng dậy. Lạnh lùng mà nhìn chung quanh xem qua trước phòng trực ban nội dư lại người. Khắc Nghiệt khóe miệng hơi hơi hạ phiết. Như thế nào mới trở về như vậy mấy cái? Vòng thứ nhất tuần tra 2 cái giờ đều kết thúc không được sao? Nàng nhíu mày, châm chọc mà nói. Hiện tại thực tập sinh, mới đến ngày đầu tiên liền biết lười biếng. Đợt thứ hai tuần tra người đi lên lúc sau đem bọn họ cho ta nắm trở về. Có nghe hay không? Là, thưa thớt trả lời thanh ở phòng trực ban nội vang lên, Tiết Minh Diễm dùng nước miếng nhuận ướt. Ngón tay, cúi đầu lật xem trước mắt thực tập sinh danh sách lên. Làm ta ngẫm lại, lần này phụ một tầng hẳn là không cần tuần tra. Kia nói như vậy, đợt thứ hai tuần tra danh sách đúng lúc này. Một cái chủ bá run run rẩy rẩy thanh âm vang lên. Đánh vỡ phòng trực ban nội trầm thấp tĩnh mịch bầu không khí. Cái kia, Tiết Minh Diễm ngón tay treo ở không trung, nheo lại hai mắt, ngẩng đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, cái kia phát ra tiếng chủ bá buông tay. Sắc mặt của hắn trắng bệch, ngực còn ở dồn dập thượng hạ phập phồng, trên người hộ sĩ phục nhăn bèo nhèo, mơ hồ có thể thấy được loang lổ điểm điểm thâm sắc dấu vết. Vừa thấy chính là còn chưa khô cạn máu tươi, Ôn Giản Ngôn hồi tưởng lên. Người này ở thượng một vòng bị phân phối đi lầu 4, hắn đáy mắt tàn lưu chưa tan đi sợ hãi. Xin hỏi ta có thể lựa chọn không đi đâu tầng lầu tuần tra sao? Tiết Minh Diễm cười lạnh một tiếng. Không thể, chủ bà ánh mắt nháy mắt u ám lên. Hắn buông tay, bắt đầu tố chất thần kinh gặm cắn khởi chính mình móng tay, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt. Nghe Tiết Minh Diễm tiếp tục nàng phân phối. Các ngươi hai cái, lầu 5, ngươi cùng ngươi, lầu 4, nàng tầm mắt chuyển hướng Ôn Giản Ngôn. Cặp kia giấu ở thấu kính sau vẩn đục hai mắt nhìn qua có loại lệnh người sống lưng lạnh cả người. Lạnh lẽo, ngươi sao? Tiết Minh Diễm nhìn chung quanh liếc mắt một cái dư lại nhân số. Thở dài, cố mà làm mà nói. Ngươi đi lầu 3, ở nàng giọng nói rơi xuống nháy mắt. Vừa mới cái kia nhấc tay đặt câu hỏi chủ bá phảng phất sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng thở ra. Giống như ở may mắn bị phái quá khứ không phải chính mình giống nhau, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, ta nói, ngày này thả lỏng không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Lầu 3 là khoa phụ sản, đồng dạng cũng là lâm thanh công tác địa phương, bất quá. Trừ cái này ra, còn có một chút Ôn Giản Ngôn thập phần để ý ta một người đi. Hắn xác nhận nói, Tiết Minh Diễm nâng nâng mí mắt. Đúng vậy, nàng dùng khô gầy ngón tay điểm điểm trước mặt dư lại mấy người. ngươi xem này dư lại thực tập sinh số lượng, đủ mỗi một tầng phái ra 2 cái sao? Ở đây người hơn nữa NPC có 9 người. Bệnh viện trừ bỏ đình thi gian ở ngoài có 5 tầng. Nếu muốn đem này mỗi một tầng tuần tra một lần nói, vậy nhất định sẽ có một cái xui xẻo quỷ lạc đơn, bị lạc đơn xui xẻo quỷ. Ngoặc kép, hành đi, đã hiểu. Ngươi cái này rác rưởi phòng phát sóng trực tiếp chính là nhằm vào ta có phải hay không? Tiết Minh Diễm ngữ khí hiếm thấy mà hòa hoãn một chút. Ngươi trẻ tuổi đừng lá gan như vậy tiểu. Những cái đó cái gì kỳ kỳ quái quái nghe đồn đều là bị biên ra tới gạt người. Chúng ta nơi này chính là đứng đắn bệnh viện. Làm sao giống cái gì điện ảnh giống nhau xuất hiện việc lạ. Đừng chính mình dọa chính mình. Ta đó là chính mình dọa chính mình sao? Đình thi gian như vậy nhiều quỷ đồ vật hợp lại là ta tưởng tượng ra tới sao? Ôn Giản Ngôn khóe miệng trừ trừ. Khô cằn mà trả lời nói. Minh bạch, cảm ơn ngài, sao thang máy chậm rãi thượng hành, hẹp hòi không gian tràn đầy. Sở hữu 9 người tất cả đều tễ ở cái này nho nhỏ hộp sát. Nhìn chăm chú vào trên màn hình đỏ tươi con số lập lòe, đinh, lầu 2 tới rồi. Tô Thành cùng Tề Thâm hướng ra phía ngoài đi đến. Bọn họ lưu luyến không rời mà quay đầu nhìn mắt bị lưu tại thang máy nội Ôn Giản Ngôn. Hướng hắn phất phất tay từ biệt. Sau đó cất bước hướng về trong bóng đêm đi đến, cửa thang máy khép lại. Lại một lần hướng về phía trước thang đi, đinh, 3 tầng tới rồi, Ôn Giản Ngôn hầu kết giật giật. Hướng về chậm rãi rộng mở cửa thang máy ngoại nhìn lại tầng lầu này an tĩnh đáng sợ. Đỉnh đầu cửa kính thượng dán loang lổ, khoa phụ sản, 3 chữ. Không có một bóng người hành lang hướng về nơi xa lan tràn. Nhìn qua phảng phất liếc mắt một cái vọng không đến biên. Lệnh người không khỏi đáy lòng hốt hoảng, hắn khẽ cắn môi. Chậm rãi đi ra thang máy nội dư lại mọi người nhìn theo thanh niên bóng dáng. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều xẹt qua một tia may mắn, cảm ơn trời đất. Bị đơn độc phái đến này một tầng người không phải bọn họ, một người tuần tra tầng thứ 3. Thật sự là thật là đáng sợ, cửa thang máy ở Ôn Giản Ngôn phía sau khép lại. Phát ra nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Sau đó tiếp tục liên tục hướng về phía trước thang đi, thực mau. Máy móc vận chuyển thanh âm biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh lệnh người hít thở không thông tĩnh mịch, Ôn Giản Ngôn từ trong túi móc di. Động ra, mở ra app phát sóng trực tiếp hậu trường nhìn thoáng qua, nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới, nhiệm vụ. Chủ tuyến, 2 cái giờ nội hoàn thành lầu 3 tuần tra nhiệm vụ hoàn thành độ. Không nhưng tuyển nhiệm vụ chi nhánh đổi mới. Tìm được lầu 3 thượng một vòng tuần tra thực tập hộ sĩ hoàn thành độ. 0/3 hắn hít sâu một hơi. Ngẩng đầu lên, trước mặt hành lang không có một bóng người. Bên tai một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được chính mình hô hấp cùng tim đập thanh âm. Lệnh Ôn Giản Ngôn nhịn không được cảm thấy sau lưng phát mao. Hàn ý một trận mà từ dưới chân hướng lên trên thoán, tuy rằng Tô Thành ở đại đa số dưới. Tình huống không có tác dụng gì, nhưng là, có người bồi ít nhất không như vậy thấm người a, Ôn Giản Ngôn đau kịch liệt mà thở dài, rốt cuộc hắn. Thật sự thực nhát gan, vì giảm bớt một mình tuần tra mang đến áp lực tâm lý. Ôn Giản Ngôn ở tiến vào cái này phó bản lúc sau. Lần đầu tiên mở ra phát sóng trực tiếp giao diện, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nội tức khắc tạc mở ra. A, chủ bá tới. Khai làn đạn. A, lão bà xem lão bà của ta xem ta. Đánh thưởng tích phân 50, Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua góc trên bên phải số người online. Không khỏi có chút giật mình. Lần này tiến vào phó bản cũng mới bất quá vừa mới 2 cái giờ. Hắn phòng phát sóng trực tiếp số người online cũng đã đạt tới gần 4.000. Cùng lần trước lạnh lẽo thảm thảm đạm đạm so sánh với thật sự không biết hảo nhiều ít lần, thanh. Niên hơi hơi nheo lại 2 tròng mắt, trường mà nồng đậm lông mi che lại màu hổ phách đôi mắt. Che đậy trụ đáy mắt một lượt mà qua vui sướng chi sắc. Đại gia đã lâu không thấy, a, đã lâu không thấy. Rõ ràng mới 2 ngày không phát sóng ta đều đã không buồn ăn uống. Cẩu kẻ lừa đảo ngươi có phải hay không cho ta hạ cái gì cổ. Xác thật đã lâu không thấy. Cho nên nói, chủ bá chờ hạ sẽ lật xe sao? Đã gấp không chờ nổi. Từng hàng làn đạn bay nhanh mà từ phát sóng trực tiếp giao diện thượng xẹt qua. Cơ hồ lệnh người có chút hoa cả mắt, Ôn Giản Ngôn chọn mấy cái làn đạn hồi phục phòng phát sóng trực tiếp vì cái gì đổi thành hiện tại tên này. Hắn rất là vô tội mà chớp chớp mắt. Chỉ là cảm giác người cùng người chi gian hẳn là nhiều một chút tín nhiệm thôi. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Phi, phi, phi, Ôn Giản Ngôn bỏ qua rớt một trường xuyến phỉ nhổ làn đạn. Mặt không đổi sắc mà chọn mặt khác một cái làn đạn niệm. Một người thượng lầu ba cảm giác như thế nào? Cảm giác thật không tốt, hắn than nhẹ một hơi. Sở hữu phim kinh dị đều là lạc đơn hẳn phải chết a. Thanh niên hướng về phía làn đạn mỉm cười một chút. Thanh Tuấn khuôn mặt thượng quang ảnh đong đưa, mang lên một chút người thiếu niên tính trẻ con. Mát lạnh tiếng nói hơi áp, âm cuối sền sệt dơ lên, phảng phất ở làm nũng giống nhau. Cho nên nói, ta tồn tại xuất phải nhờ vào đại gia lạp. Làn đạn đầu tiên là an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên nổ tung, a a a a a a, chủ bá làm nũng đánh thưởng tích phân 50, đáng giận, ta liền biết này cầu kẻ lừa đảo muốn kịch bản chúng ta đánh thưởng. Nhưng là vì cái gì ta chính là quản không được chính mình tay. Đánh thưởng tích phân 100, a a a a a a a, ta mặc kệ. Lão bà hướng ta cười chính là cùng ta ở bên nhau. Đánh thưởng tích phân 100, nghe hậu trường truyền đến leng keng đánh thưởng đến chướng. Thanh âm, Ôn Giản Ngôn tức khắc thần thanh khí sảng. Cả người tinh thần gấp trăm lần, không tồi. Quả nhiên kiếm đánh thưởng mới là giảm bớt khủng bố tốt nhất phương pháp. Ở vui sướng mà cùng người xem từ biệt lúc sau, Ôn Giản Ngôn đóng cửa phát sóng trực tiếp giao diện. Xoay người đi tới thang máy bên. Ngẩng đầu cẩn thận quan sát đến mặt trên dán tầng lầu kết cấu đồ, từ kết cấu đồ tới xem. Phúc Khang Tư Lập Tổng hợp Bệnh viện khoa phụ sản phi thường hoàn bị, không chỉ có phụ khoa, phòng sinh, tân sinh nhi khoa, còn có tân sinh nhi hộ lý, thai phụ khám và chữa bệnh trung tâm từ từ. Quả thực coi như đầy đủ mọi thứ. Cái gì cần có đều có, tầng lầu này cấu tạo so với nhà xác cũng phức tạp nhiều. Cũng không phải chỉ một hành lang, ngược lại là một loại các phòng chi gian lẫn nhau liên thông võng trạng kết cấu. Ôn Giản Ngôn hiện tại nơi giá trị ban thất vừa lúc liền tại vị khắp cả võng trạng kết cấu ở giữa. Từ nơi này đi hướng bất luận cái gì một cái phòng đều thực phương tiện so với vừa mới ở đình thi. Gian nội, Ôn Giản Ngôn dùng nhiều một chút thời gian mới đem toàn bộ bản đồ khắc ở trong lòng, đột nhiên. Tích tích tích, ở yên tĩnh trống trải giá trị ban trong nhà. Thanh âm này có vẻ phá lệ đột ngột mà rõ ràng. Ở trong bóng đêm máy móc mà quanh quẩn, thiếu chút nữa đem Ôn Giản Ngôn sợ tới mức tim đập sậu đình, hắn lấy lại bình tĩnh. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, trực ban đài nội. Một cái tượng trưng cho phòng bệnh tiểu điểm đỏ sáng lên. Nhìn qua là trong đó một cái phòng bệnh người bệnh ấn khẩn cấp truyền gọi, sản khoa 308 phòng bệnh 4. Giường, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, thật sự hảo không nghĩ đi à. Hắn hít sâu một hơi, căng ra đầu hướng về sản khoa 308 phòng bệnh phương hướng đi đến, tĩnh mịch hành lang trường mà thâm. Đỉnh đầu ánh đèn lạnh băng sáng ngời, nhưng lại không cách nào cho người ta mang đến nửa điểm tâm an cảm giác. Phòng bệnh cửa phòng nhắm chặt, trong phòng ánh đèn hắc xuyên thấu qua pha lê có thể mơ hồ nhìn đến một mảnh đen kịt ảm đạm bên trong. Số chương trên giường bệnh đều nằm mơ mơ hồ hồ mập mạp bóng người. Cái này Phúc Khang bệnh viện cư nhiên là thật sự có người bệnh ở. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, giơ tay đẩy ra cửa phòng, cất bước đi vào. Sản khoa trong phòng bệnh độ ấm rất cao, như là một cái bị buồn trong bóng đêm bếp lò. Ôn Giản Ngôn vừa mới đi vào đi, trên trán đã bị trưng ra một tầng mồ hôi mỏng, trong không khí di động một loại quỷ dị tanh ngọt khí vị, lệnh người mấy dục buồn nôn. Ôn Giản Ngôn đánh lên 12 vạn phần tinh thần, chậm rãi đi đến 4 giường người bệnh trước giường. Đột nhiên, một con gầy trơ xương như xài trắng bạch cánh tay liền từ phòng lên trong chăn dò ra. Lạch cạch một tiếng mở ra đầu giường tiểu đêm đèn, một trương nữ nhân mặt để sát vào ánh đèn, nàng nhìn qua gầy kinh người, cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương, hốc mắt hãm sâu, xương gò má cao ngất, khô vàng đầu tóc tán ở gối đầu thượng, phảng phất một viên sống bộ xương khô. Nhưng là, nàng trong mắt lại không rõ nguyên nhân bạo xông ra tới. Ở trong tối đạm ánh đèn hạ gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn. Hộ sĩ, ta khát, miệng khép mở. Nữ nhân màu đỏ tươi như châm đầu lưỡi ở hàm răng gian như ẩn như hiện, có thể cho ta đảo điểm nước. Sao? Ôn Giản Ngôn cảm thấy phía sau lưng lông tơ tạc lên, không phải bởi vì trước mắt nữ nhân khuôn mặt có bao nhiêu quái dị, mà là bởi vì hắn cảm giác, ở đối phương mở miệng nháy mắt, mấy đạo ánh mắt đồng thời từ bốn phương tám hướng đầu tới. Tham lam, cơ khát, dính nhớp mà kề sát ở hắn phía sau lưng thượng. Làm hắn như lưng như kim chích, toàn thân đều không tự chủ được mà căng chặt lên, hắn đầu hơi sườn. Dùng dư quang xẹt qua trong phòng bệnh mặt khác giường ngủ, toàn bộ phòng bệnh đều nằm đầy người. Mỗi một cái giường đệm đều cao cao phồng lên, thai phụ nhóm từ đầu giường dò ra bộ xương khô đầu. Phía dưới cổ phẳng phất mì sợi mềm mại tái nhợt, lại tế lại trường, một người dò ra ống tiêm đầu lưỡi. Chậm rãi liếm khuyết điểm đi huyết sắc môi. Bạo đột trong mắt chỗ sâu trong hiện lên cơ khát thần sắc, tiểu đêm đèn có thể chiếu sáng lên khu vực cũng không nhiều. Ở ánh đèn bên cạnh, tiết trắng trên vách tường mơ hồ có thể thấy được màu cọ nâu lấm tấm, như là vết máu, ở kia nháy mắt. Ôn Giản Ngôn hô hấp cứng lại. Tức khắc tâm như gương sáng, bốn giường người bệnh đem đầu thăm càng về phía trước một chút. Bộ xương khô sọ não phía dưới tế cổ từ chăn hạ dò ra. Hộ sĩ, bất quá, các nàng vì cái gì không có ở hắn vào cửa nháy mắt động thủ đâu. Thậm chí còn đang đợi hắn trả lời vấn đề. Ôn Giản Ngôn tâm tư như điện truyền. Ở ngắn ngủn mấy giây nội liền hạ quyết tâm, ai nha. Ngài nói cái gì đâu. Thanh niên đột nhiên giơ tay che miệng. Khẽ cười nói, ta nơi nào là hộ sĩ. Ta là cách vách 307 nha, cách vách 307. Trên giường nữ nhân chậm rãi chuyển động bạo đột trong mắt. Trên mặt lộ ra khó hiểu biểu tình, Ôn Giản Ngôn dùng mặt khác một bàn tay che lại chính mình bình thản bụng nhỏ, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Đôi mắt nheo lại, nhìn quanh gian có loại mẫu tính vũ mị quang mang. Ngài thật là quý nhân hay quên sự. Ban ngày chúng ta còn ở bên ngoài chào hỏi qua đâu kia. Người tiến 308 tới làm gì? Nữ nhân cổ thăm càng dài. Cơ hồ cùng Ôn Giản Ngôn thân cao ngang hàng. Kia chỉ bộ xương khô sọ não tới gần. Trong mắt ục ục mà chuyển động. Tựa hồ tưởng từ đối phương trên mặt nhìn ra cái gì sơ hở. Ôn Giản Ngôn hầu kết run lên một chút. Nhưng thanh âm lại như cũ trấn tĩnh bình thản. Này không phải nghĩ đến cùng bọn tỉ muội chia sẻ một chút nhà của chúng ta tổ truyền bí phương sao? Bí phương, đúng vậy, chỉ cần dựa theo ta nói làm, các ngươi sinh hạ hài tử liền nhất định lại thông minh lại khỏe mạnh. Chỉ số thông minh thẳng bức 200, ta tam đại cữu nhị bá gia tức phụ chính là dựa cái này sinh hạ cái thiên tài tiểu hài tử. Không chỉ có là vận động viên, hơn nữa vẫn là cả nước Olympic toán quán quân. 12 sở thời điểm sau bị tam sở thế giới đỉnh cấp trường học trước tiên trúng tuyển. Đặt túi bụi, Ôn Giản Ngôn bịa chuyện nói, cái gì? Hết đợt này đến đợt khác kinh dị tiếng động từ phòng bệnh khắp nơi vang lên. Sở hữu thai phụ đều không hề bảo trì trầm mặc, phát ra khiếp sợ mà vui sướng kinh ngạc cảm thán thanh. Cái gì biện pháp? Giáo giáo chúng ta. Quả nhiên, đối với mẫu thân tới nói. Vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng là khắc vào DNA bản năng, cho dù là quái vật cũng không. Ngoại lệ, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Dùng mê hoặc mà thân mật ngữ khí nói. Bọn tỉ muội đừng có gấp. Ta tới chính là vì đem cái này bí phương chia sẻ cho đại gia, tới tới tới. Ta từng bước một giáo các ngươi, đầu tiên bước đầu tiên. Minh tưởng, Ôn Giản Ngôn cúi người đem tiểu đêm đèn tắt đi. Đại gia nằm hồi gối đầu thượng, chỉ nghe chung quanh truyền đến tất tất tác tác phải dệt cọ sát. Thanh, những cái đó duỗi lớn lên cổ biến mất. Tất cả đều ngoan ngoãn mà nằm trở về gối đầu thượng. Sau đó đâu, Ôn Giản Ngôn phóng nhẹ nện bước. Một bước, thật cẩn thận mà sau này lui. Bước thứ hai, nhắm mắt lại, hít sâu, hắn thối lui đến một giường vị trí, bắt tay chậm rãi duỗi hướng then cửa tay. Sau đó một chút mà vặn khai, bước thứ ba, then cửa tay phát ra cùng cục một tiếng giòn vang. Ở yên tĩnh vô cùng phòng nội có vẻ phá lệ đột ngột rõ ràng, chỉ một thoáng. Sở hữu trên giường thai phụ đều mở bừng mắt, từng đôi màu đỏ tươi trong mắt trong bóng đêm lập lòe hung tàn quang mang. Đồng thời mà nhìn về phía cái kia bất chi bất giác đã đứng ở cửa phòng bệnh thanh niên, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, a nga, bắt lấy hắn. Giữ tận tiếng nói vang lên, mấy đạo đĩnh mập mạp cái bụng, tứ chi tế như xương cốt thân ảnh từ trên giường bạo khởi. Đột nhiên hướng về cửa phương hướng vọt tới, nhưng là ôn giản ngôn phản ứng tốc độ càng mau một bước. Hắn đầu cũng không sống về phía phòng bệnh ngoại phóng đi. Sau đó đóng cửa lạc khóa liền mạch lưu loát. 308 phòng bệnh cửa phòng bị gắt gao khóa trụ. Bên trong cánh cửa truyền đến bang bang tông cửa tiếng vang. Ở tĩnh mịch hành lang chung có vẻ phá lệ thấm người, ôn giản ngôn một bên thở hổn hển, một bên chậm rãi về phía sau thối lui. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị liều mạng lay động cửa phòng, bụi đất phi dương. Khung cửa chấn động, nhưng là một phút sau, tông cửa thanh âm dần dần đình chỉ. Hết thảy một lần nữa đều an tĩnh xuống dưới, ôn giản ngôn lúc này mới mọc ra một hơi. Chân mềm nhũn, cả người đều thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất, hảo gia hỏa. Vừa rồi cũng quá hung hiểm, một vô ý. Hắn phỏng chừng liền thành đám kia mẫu muỗi đồ ăn trong mâm, ôn giản ngôn giơ tay lau đi trán chảy ra mồ hôi, trái tim ở lồng ngực nội đập bịch bịch. Đến bây giờ vẫn cứ lòng còn sợ hãi, đột nhiên. Một trận bén nhọn đau đớn từ dưới bụng truyền đến, tê. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, biểu tình hơi hơi vặn vẹo, kia đau đớn tới mau. Đi cũng mau, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt liền biến mất, nhưng ôn giản ngôn trong lòng vẫn là chậm rãi hiện lên một tia điềm xấu dự cảm, hắn nuốt nuốt nước. Bọt, chậm rãi duỗi tay vén lên vạt áo, thanh niên khẩn thật mà trắng nõn trên bụng nhỏ. Không biết khi nào xuất hiện một khối thanh hắc sắc dấu vết nho nhỏ. Như là trẻ mới sinh bàn tay, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, từ từ, không phải đâu. Đúng lúc này, hắn cảm thấy chính mình hộ sĩ phục vạt áo bị nào đó vô hình lực lượng túm túm, ôn giản ngôn mộc một. Khuôn mặt, chậm rãi hướng về bên người nhìn lại, chỉ thấy một con xanh tím sắc tay nhỏ chặt chẽ mà túm hắn quần. Áo vạt áo. Ở màu lam nhạt vải dệt thượng để lại cháy đen dấu tay, lúc này. Một cái non nớt giọng trẻ con ở ôn giản ngôn bên tai vang lên. Mang theo một loại lệnh người sờn tóc gáy thân mật cùng ỉ lại, mụ mụ. Ôn giản ngôn đồng tử động đất, loại chuyện này. Không cần a, hết chương.